Chương 44, quan chủ nan đề. Chương 44, quan chủ nan đề. Hứa Tiên nghe vậy nhưng lại lắc đầu, đại thần thông giả thủ đoạn huyền ảo khó lường, truyền thừa sự tình chính là trọng yếu nhất đại sự, đem tâm huyết của mình truyền xuống, là đại thần thông giả cuối cùng tồn ở lại trong thiên địa ý nghĩa, vì đem chính mình thần thông lưu truyền xuống, đại thần thông giả không hắn không cần, không chuẩn Lương Viễn thật sự hoàn toàn nắm giữ loại này thần thông đâu. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm tĩnh, nói không ra lời, là hắn sơ sót. Hắn bản thân mình không phải là tại các loại ngoại lực dưới tác dụng, nhanh chóng lĩnh ngộ các loại thần thông sao, vì cái gì chỉ có hắn có thể, người khác lại không thể. Lương Viễn có đại thần thông tại thân, mọi người có thể nghĩ ra như thế nào khắc phục Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng nhìn xem bên cửa sổ hoa dại. Nói đùa, đây chính là đại thần thông, hơn nữa là vô cùng có khả năng đã bị Lương Viễn hoàn toàn nắm giữ đại thần thông, coi như là chỉ nắm giữ một tia da lông, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Hứa Tiên mang trên mặt vô lực dáng tươi cười. Ngọc Độc Tú không nói gì, nói đến thần thông, hắn cũng không sợ, hắn có tự tin chính mình thần thông không kém hơn bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thần thông. Tự thuật một hồi, Hứa Tiên cáo từ rời đi, nhìn xem Hứa Tiên đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú nhập vào thân hít hà đóa hoa hương thơm, xem thế cục hôm nay, Lương gia đã cùng Nhạn Châu các đại gia tộc thế thành thủy hỏa, trước các đại gia tộc đem Lương gia khi dễ quá độc ác, hôm nay Lương gia đạt được thượng cổ truyền thừa, há có thể cho phép được bọn hắn. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú hào hào cười cười, coi như là cái kia Lương Viễn đã lấy được thượng cổ truyền thừa thì phải làm thế nào đây, lại có cái nào thượng cổ truyền thừa có thế so ra mà vượt trọn đời bất hủ chín đại vô thượng tôn giáo, chỉ cần các đại gia tộc đệ tử thuận lợi bái nhập vô thượng đại giáo, đạt được chân truyền đại pháp, tiêu cũng không lại sợ hãi Lương gia, nói 1.000 đạo 1 vạn, hiện tại phá cục mấu chốt là bái nhập Thái Bình đạo. Đang nói, đạo quan trung cổ lâu truyền đến từng đợt tiếng chuông, ba từ năm đó. Trung cổ lâu tiếng chuông lại một lần nữa bị gõ vang. Ngọc Độc Tú bước chân vững vàng, không vội không chậm hướng về đạo quan đại điện mà đi. Đi đến cửa ra vào, Ngọc Độc Tú gặp chính mình không muốn nhất gặp phải người, Lương Viễn. Ngọc Độc Tú Lương Viễn đứng xa xa nhìn Ngọc Độc Tú, lạnh lùng nói một tiếng. Ngọc Độc Tú chỉ hoán đến Lương Viễn trước người, cao thấp đánh giá một lần, mới mở miệng nói, ba năm không thấy, thương thế đã tốt rồi, lần trước cho ngươi lưu lại kỷ niệm còn thỏa mãn. Lương Viễn chính là đại gia tử đệ. Cùng chịu được qua loại này bất khí, trong mắt hiện lên một vòng nộ khí, lạnh lùng nói, ngươi chớ đắc ý, bổn công tử sớm muộn gì muốn ngươi đẹp mắt. Sau khi nói xong, tay áo hất lên, hướng về đại điện phương hướng bước đi. Ngu ngốc Ngọc Độc Tú mắng một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng đầy đủ Lương Viễn nghe được, đã thấy Lương Viễn thân hình dừng lại, bàn tay run rẩy, muốn ra tay, nhưng cuối cùng là nhịn được, nơi này là Thái Bình đạo quan, không cho phép một mình ra tay hậu quả rất nghiêm trọng đến khả năng ảnh hưởng bái nhập nội môn tư cách. Hơn vạn đệ tử đứng tại trên quảng trường, đã thấy một bộ đạo bào quan chủ đi lại nhẹ nhàng hướng về trong sân rộng đi tới, mỗi một bước phóng ra, lập tức vượt qua hơn 10 thước khoảng cách, lộ ra phi thường tự nhiên, như hành vân lưu thủy, không có chút nào ngưng trệ. Chư vị đệ tử khóa trình làm được như thế nào, có thế có gì nghi hoặc cờ nở giải đáp quan chủ nói. Mọi người cùng nhau thi lễ, bái kiến quan chủ. Quan chủ mở ra pháp nhãn, xa xa mà chứng kiến mọi người trên đỉnh đầu liền nhau như mọc thành phiến vầng sáng. Chính là Thái Bình đại đạo ca nhập môn dấu hiệu, lập tức lộ ra dáng tươi cười, đúng vậy, bọn ngươi đều đã tiến nhập ta Thái Bình đạo môn, cũng coi là đi vào chính đồ, hôm nay chỉ là xem các vị thủ đoạn như thế nào, lần này Thái Bình đạo tuyển bạt đệ tử đề mục chưa phát hạ, bổn tọa cũng không có cách nào đề điểm bọn ngươi chỉ là cờ ơn cần tu cầm, phụ lục chi thuật, thuật pháp, đều không muốn rơi xuống, nếu là vào ta Thái Bình đạo, ngày sau cho nở một thần thông, cũng coi là chính thức đạp vào đại đạo chi đồ. Đang nói, đã thấy một đạo đồng bước chân vội vàng đã đi tới, trên tay cái đĩa một phong thư, quan chủ, có quận huyện truyền đến kịch liệt tình báo, năm nay liên tục 3 tháng đại hạn, nửa điểm mưa gió cũng không, đang muốn thỉnh sư tôn làm cầu mưa. Thái Bình quan chủ bất động thanh sắc nói, đem thư trình lên đến. Đạo đồng kia trình lên thư, Thái Bình quan chủ sau khi xem xong mới nói, biết được, ngươi thông chi cái kia đưa tin chi nhân sau đó một lát chính là. Sau khi nói xong, lại nhìn hướng chư vị đệ tử. Vốn hôm nay là muốn vì mọi người giải đáp nghi hoặc, lại không ngờ hôm nay có chuyện quan trọng cần khẩn cấp tiến hành, bọn ngươi tán đi, từng người tu cầm là tốt rồi. Nói xong, quan chủ biến mất tại trong sân rộng. Thái Bình xem ở bên trong, Thái Bình quan chủ nhìn xem thư tín trong tay, sắc mặt phát khổ, ta như thế nào tinh thông cái này hô phong hoán vũ chi thuật, đây quả thật là ép buộc, trước kia đều là Phúc Vĩnh Sư Huynh làm, chỉ là Phúc Vĩnh Sư Huynh 5 năm trước bị tông môn triệu hồi, ta không tinh thông phù lục chi thuật. Không hiểu hô phong hoán vũ chi thần thông, cái này có thế như thế nào cho phải. Lại no y thần tiên cũng không phải văn năng, thần tiên chẳng những không phải văn năng, hơn nữa còn là rất chỉ một. Tu hành giả cờ N tu hành ngồi xuống ra trì pháp lực mơ y là tu hành giả căn bản chỗ tại, không có pháp lực hết thể đều là bọt nước, thần thông khó có thể tìm hiểu, tu hành giả truy cứu cả đời cũng chỉ là tìm hiểu một cái thần thông, một chiêu tiên ăn khắp trời đạo lý ở cái thế giới này đồng dạng áp dụng, chỉ cần không gặp thấy tương khắc pháp thuật là tốt rồi. Về phần thuật pháp, liền đơn giản hơn nhiều, đối với tu vi cao thâm chi nhân, chỉ cần biết được hắn nguyên lý, tự nhiên không khó. Giống như là cái này phù lục chi thuật, chính thức Thái Bình đạo đệ tử ít có thời gian đi nghiên cứu, tất cả mọi người tại tốn hao thời gian đa nhờ BNZ pháp lực, tu hành thần thông, tế luyện pháp khí thời gian cũng không đủ, ở đâu còn có thời gian đi phân tầm hắn dùng. Tu hành giả cờ NDI 500 năm pháp lực mới có thể vượt qua tam thai một trong, nhưng nếu vĩnh viễn đều tu bất mãn 500 năm làm sao bây giờ? Vậy ngươi chỉ có thể chờ chết, không có gì biện pháp tốt, ngươi nếu là có 500 năm tu vi, cái kia dễ nói, ngươi nếu là không có 500 năm tu vi, cái kia 500 năm thời gian vừa đến, đều có tai nạn đem ngươi hóa thành bột mịn, cũng có người ham hưởng lạc, pháp lực trường thời gian không thể tinh tiến, tự nhiên là dần dần già thay, không đều 500 năm thời gian cũng đã chết giả. Muốn tu hành 500 năm pháp lực rất dễ dàng sao? Cái gì là 500 năm pháp lực? Nói đúng là ngươi không ăn không uống, không ngủ được, cả ngày lẫn đêm, thời khắc không ngừng rèn luyện pháp lực, trọn vẹn 500 năm, thiếu một giây đều không được, tu luyện ra pháp lực, chính là 500 năm pháp lực. Nhưng là tu sĩ khả năng 500 năm không ăn không uống không bị vật lẫn lộn quấy rời sao? Tu sĩ cũng là người, cũng cần ăn uống được không? Trừ phi là có chiêu ẩm sán hà thần thông, vừa rồi có thế tu thành vô cấu chi thể, tiến hành tích gốc. Đương nhiên, nếu có thể thôn phệ linh dược, cái kia pháp lực tự nhiên là lớn lên nhanh. Nhưng thôn phệ linh dược thường thường đó là một con đường chết, thôn phệ linh dược về sau tu luyện ra pháp lực không tại thuần túy, có chứa đi không hết dự tính, trừ phi là dùng các loại tiên thiên chi vật điêu luyện, nếu không ngươi tiểu đợi đến tại dưới thiên kiếp hóa thành cho A pháp lực đã có tạp chất, căn bản là dự đoán bất quá tam thai. Nhưng nếu tu không đủ 500 năm pháp lực, càng khó có thể vượt qua tam thai, hoặc là không đợi tam thai hàng lâm, cũng đã chết già rồi, ngươi nếu tu sĩ, ngươi chọn cái kia. Đơn thuần tu luyện ra 500 năm pháp lực căn bản là không thực tế, tất cả thế gian này nhân tộc chỉ có 9 vị giáo tổ, tứ hải huyên bác mới chỉ có 4 vị long vương, vô tận mãng hoang yêu tiên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, nếu có thể có tiên thiên chi vật điêu luyện, cái kia tự nhiên không giống với, đáng tiếc, tiên thiên chi vật chân quý, muốn tìm được tiên thiên chi vật, so tu luyện ra thuần túy 500 năm pháp lực khó hơn nhiều. Đừng nhìn trên thế giới này tu sĩ rất nhiều, nhưng đa số nhưng đều là không có vượt qua tam thai. Mặc cho ngươi pháp lực cái thế, thần thông tuyệt đỉnh, nhưng tại tam thai hạ cũng chỉ là cho mà thôi. Thời gian này, quan chủ bên người đạo đồng nói, quan chủ sao không cho tông môn truyền tin, làm cho Phúc Vĩnh Sư bá phản hồi đến. Quan chủ lắc đầu, lần này liên lụy mặt quá mức rộng lớn, ngươi Phúc Vĩnh Sư bá sợ là nhất thời hồi lâu khó có thể trở về. Cái này hô phong hoán vũ thần thông đối với tu sĩ mà nói nhất là gân gà, không có mấy người chọn tu cầm, coi như là truyền tin hội tông môn, cũng khó có thể có tốt biện pháp giải quyết. Nói đến đây, lại là trùng điệp thở dài một tiếng, hắn có thể không thở dài ư, quận huyện người ở dưới mặt chờ đây này, nếu không chạy nhanh xuất ra một cái phương án sao được. Đạo đồng kia ngược lại là có vài phần cơ trí, quan chủ, đệ tử ngược lại là có một biện pháp tốt nhất. A, biện pháp gì, đừng vội thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói đi quan chủ đại hỉ nói. Đạo đồng kia sờ lên tóc mai, trước đó vài ngày, không là có người đã từng dùng phù lục gọi qua mưa sao, chẳng lẽ quan chủ đã quên.